đạp vào ghế Trương Vĩ một cái, vừa đá vừa đánh vừa chửi, thằng chó này, mày nói thêm câu nữa thì ông cho mày liệt luôn, cậu không cho phép bất kỳ ai làm bẩn thần tượng trong lòng cậu. Được lắm Tiểu Lâm Tử, đánh thay anh đây mấy đấm. Tôi nghi thằng này mới là người hạ độc ấy. Mãi mới vượt qua cơn đau, Tiết Minh yếu ớt giơ nắm đấm. Có thể động tay động chân trên máy đun nước mà không bị phát hiện thì chỉ có thể là người trong phòng. Mà việc hạ độc đáng sợ thế này, trong phòng ngủ của mình đếm tới đếm lui chỉ có Trương Vĩ mới làm được. Cao Mập là người duy nhất may mắn thoát nạn, theo lý thì cậu ta đáng nghi nhất, nhưng cậu ta không đủ thông minh, cũng chẳng có gan làm, hơn nữa chúng ta là anh em, tôi tin cậu ta. Quách Thượng Nho tỉnh táo phân tích, không hề có ý định bước lên ngăn cản. Vương Tử Long nhìn mà choáng váng, không ngờ Ngô Lâm Nghĩa đáng sợ vậy, bình thường mình có chọc giận cậu ấy không nhỉ? Mấy người bạn của em không tệ chút nào. Đứng ngoài cửa, Lôi Đình mỉm cười với thanh niên trong lòng. Hàn Trác Vũ gật đầu, chút lo lắng cuối cùng dưới đáy lòng rốt cuộc tan biến. Đinh Tương Đương nhận được 100 điểm giá trị cảm ơn từ Vương Tử Long. Đinh Tương Đương nhận được 100 điểm giá trị cảm ơn từ Quách Thượng Nho. Đinh Tương Đương nhận được 100 điểm giá trị cảm ơn từ Tiết Minh. Đinh Tương Đương nhận được 150 điểm giá trị cảm ơn từ Ngô Lâm Nghĩa. Thanh niên đang tập trung nhận giá trị cảm ơn, không hề phát hiện ra, khi người đàn ông ôm cậu rời đi, ánh mắt anh nhìn về phía Trương Vĩ qua khe cửa lại tràn ngập sát khí. Cách Trương,